Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 161. Trông coi địa lao, hắn thấy là Chu quản gia tới. Ngồi ở sảnh ngoài vị trí thượng, mặt mang ý cười, kia cung kính bộ dáng nơi nào là giống một cái quan lão gia, nhìn người này đối Chu quản gia thái độ. Tạ như mây trong lòng cũng minh bạch. Kim phủ khả năng so với chính mình tưởng tượng càng thêm lợi hại, từ đại nhân nhìn Chu quản gia. Cười tủm tỉm nói, hôm nay là cái gì phong? Đem người này lão ca cấp thổi tới, là Kim lão phu nhân có chuyện gì sao? Thỉnh từ đại nhân an, Chu quản gia vẫn là cung cung kính kính cấp từ đại nhân hành lễ. Lúc này mới mở miệng nói, là cái dạng này. Chúng ta lão phu nhân gần nhất không phải làm người hỗ trợ tìm dược liệu. Tìm tiểu nhai thôn một cái tiểu tử, hôm nay nghe nói không thấy, giống như cùng trong nha môn quan sai có điều quan hệ. Chúng ta liền tiến đến hỏi một chút, đảo không phải cái gì đại sự, từ đại nhân cũng hiểu được nhà của chúng ta tiểu thiếu gia dược nhưng không dễ tìm. Thật vất vả tìm cái có bản lĩnh người. Lão phu nhân tự nhiên không nghĩ bỏ lỡ, hảo thuyết từ đại nhân vừa nghe lời này. Quả thật là cùng Kim lão phu nhân có quan hệ, lập tức cười nói, loại chuyện này nào dùng lao Chu quản gia đi một chuyến đâu. Tống cổ người tới nói, ta tra xét làm người cho các ngươi đưa đi chính là Chu quản gia nhếch miệng cười. Lúc này mới nói, vân, ngài là đại nhân, sao có thể như thế phiền toái ngài. Ta còn là tự mình đến xem hảo, Chu quản gia vừa nói một bên lôi kéo Tạ Như Mây. Đứng ở từ đại nhân trước mặt, lúc này mới giới thiệu nói. Vị này chính là kia tiểu tử phương xa tiểu muội, ngày hôm qua đi cấp ca ca ra đưa cơm, gặp người không thấy bóng dáng, lại nghe hàng xóm nói một ít, lúc này mới sốt ruột hoảng hốt chạy đến trấn trên tới. Tìm chúng ta Kim phủ muốn người. Thiếu chút nữa náo loạn cái chê cười, thỉnh từ đại nhân an, Tạ Như Mây cung cung kính kính cấp từ. Đại nhân hành lễ, nàng tuy rằng trong lòng thực khinh bỉ trước mắt cái này nịnh nọt tiểu nhân. Nhưng là vì Tần Trường Sinh, có một số việc không thể không là mơ siêu chính mình hiện tại là dân bất hòa quan đâu. Như vậy đạo lý nàng vẫn là minh bạch, từ đại nhân vừa nghe Tạ Như Mây cùng Kim phủ không có gì quan. Hệ, nhìn ánh mắt của nàng cũng liền nhiều vài phần khinh thường, hắn nghiêng con mắt đánh giá một chút. Tạ Như Mây, trong ánh mắt xuyên thấu qua vài phần kinh diễm, một cái thôn cô lớn lên nhưng thật ra không tồi, nhưng nhìn Chu quản gia ở trước mặt. Từ đại nhân lúc này mới nói, ca ca của ngươi kêu gì? Ta làm người đi cha, họ Tần danh Trường Sinh. Còn có không cùng nhau không thấy chính là cha hắn. Cũng họ Tần, là cái thợ săn, Tạ Như Mây lập tức trả lời nói, giới thiệu Tần thợ săn thời điểm. Nàng cả người sững sờ ở tại chỗ, chính mình cư nhiên không biết Tần thợ săn kêu gì. Thật là làm người có chút xấu hổ đâu, Tạ Như Châu này vẫn là đời này lần đầu tiên thấy quan lão gia. Đã sớm sợ tới mức đứng ở kia trợn mắt há hốc mồm. Không dám nói lời nào, vốn dĩ hắn là tới hỗ trợ. Nhưng hiện tại xem hiện giờ không làm trở ngại chứ không giúp gì liền không tồi, Tạ Như Mây tự nhiên. Sẽ không ghét bỏ nhà mình đại ca hiện tại biểu hiện. Đối mặt hiện giờ trường hợp như vậy, nhưng phàm là cái tầm thường dân chúng, khẳng định đã sớm sợ tới mức không biết như thế nào nói chuyện. May mắn chính mình là dị thế tới linh hồn. Đối với này đó nhưng thật ra không có như vậy sợ hãi, từ đại nhân vừa nghe lời này. Lập tức chân mày cau lại, ánh mắt xuyên thấu qua một tia hung quang, hắn hướng tới Tạ Như Mây hỏi, Tần Trường Sinh, ngươi cùng Tần gia rốt cuộc là cái gì quan hệ, ta như thế nào không biết Tần Trường Sinh còn có cái bà con xa tiểu muội. Nghe từ đại nhân đối Tần Trường Sinh như thế rõ như lòng bàn tay, Tạ Như Mây trong lòng càng thêm khẳng định, là những người này mang đi Tần Trường Sinh cùng Tần thợ săn. Nàng vội vàng nói, Tần gia cùng nhà của chúng ta có kết bái quan hệ. Cha ta cùng Tần đại thúc là kết bái huynh đệ, ta đây tự nhiên là Tần Trường Sinh tiểu muội a, kia Tần gia cùng các ngươi cũng không có gì quan hệ. ngươi liền không cần lo cho nhiều chuyện như vậy đi, Từ đại nhân hòa hoãn một chút ngữ khí. Lúc này mới nhìn Tạ Như Mây nói, đây là phía trên làm chúng ta quan người, ngươi cái này tiểu cô nương liền không cần hạt trộn lẫn, mặt trên. Mặt trên là nơi nào? Tạ Như Mây trong lòng có nghi hoặc, nhưng lại cũng không dám lại hỏi nhiều, chỉ có thể ủy khuất nói, ta đây có thể đi xem hắn sao? Liền nhìn một cái, nhìn xem Tần đại ca cùng Tần đại thúc còn được không? Ta trở về cũng có thể làm cha ta bọn họ an tâm. Cầu Từ đại nhân châm trước một chút đi. Tạ Như Mây lời này tuy đối với Từ đại nhân nói, nhưng ánh mắt lại là dừng ở Chu quản gia trên người. Ánh mắt của nàng trung mang theo một tia khẩn cầu, khẳng định là hy vọng quản gia hỗ trợ nói mấy câu. Chu quản gia lập tức minh bạch Tạ Như Mây ý tứ. Lúc này mới nhìn Từ đại nhân nói, xem hai mắt sợ là không có gì quan trọng đi, người nếu không liền đồng ý đi. Từ đại nhân, đối với Chu quản gia nói, Từ đại nhân tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, hắn có chút khó xử, nhưng vẫn là gật gật đầu, lập tức cười nói, cũng đúng, bất quá là xem hai mắt, chỉ có thể xem hai mắt a. Nói xong lời nói liền chạy nhanh ra tới, miễn cho làm người khác tìm sai lầm, ta chức quan khó giữ được, người mạng nhỏ cũng khó bảo toàn, đó là. Ta tất nhiên sẽ không cấp đại nhân thêm phiền toái, Tạ Như Mây liên tục gật đầu nói. Rất là cảm kích Chu quản gia, này sự tình giải quyết, nếu không đợi lát nữa chúng ta đi Thúy Tiên Cư ăn chút. Từ đại nhân nhìn Chu quản gia thời điểm trên mặt treo ý cười. Rất là rõ ràng, cùng đối đãi Tạ Như Mây hoàn toàn là khác nhau như hai người. Hắn nhiệt tình nói, ta này còn có mấy cái thứ tốt phải cho ngươi nhìn một cái đâu, Chu quản gia có chút khó xử cự. Tuyệt nói, ta nhưng thật ra tưởng nha, chính là trong phủ lão phu nhân một khắc cũng không rời đi ta. Này cấp tiểu cô nương giúp vội, trở về còn phải cấp lão phu nhân đáp lời đâu, nhà ta lão phu nhân lần này là rất là để bụng. Ngươi cũng hiểu được một khi đã như vậy. Kia chúng ta liền hôm nào lại liêu, Từ đại nhân cũng không ở cưỡng cầu. Đưa Chu quản gia ra hậu viện môn, khiến cho người mang theo Tạ Như Mây hai người chiều nha môn nhà tù đi. Này Ma Liễu trấn quan phủ nha môn, nhìn đảo còn xem như không tồi, chính là nhà tù liền cũ nát bất kham siêu mới, Từ đại môn đi vào đi. Đã nghe tới rồi một cổ toan xú hư thối hương vị từ bên trong truyền đến. Ẩm ướt hủ bại vị càng thêm dày đặc, này trong nhà lao quan người cũng không nhiều, ánh đèn âm u, thường thường có âm phong từng trận thổi qua, làm người cảm thấy có chút đáng sợ. Tạ Như Mây dù sao cũng là kiến thức quá lớn trường hợp người, nhưng thật ra chưa từng bị dọa đến, chính là Tạ Như Châu sắc mặt xanh mét, rất là khó coi, rốt cuộc cũng lần đầu tiên tiến địa lao. Cảm giác có chút làm người khắc cốt minh tâm đi. Tạ Như Mây biên tìm biên xem, đi đến còn tính miễn cưỡng sạch sẽ nhà tù cửa, liền thấy hai người đưa lưng về phía ngồi, tuy rằng nhìn không thấy mặt, nhưng Tạ Như Mây vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Nàng vội vàng hô, Trường Sinh, Tần đại thúc. Tần Trường Sinh trên người mang theo thương, sắc mặt hắc đáng sợ. Đưa lưng về phía ngồi ở kia trong lòng rất là tức giận, ngày hôm qua buổi chiều không biết sao lại. Thế này, trong nhà đột nhiên xông vào một ít quan sai, không nói hai lời liền phải mang theo chính mình đi. Hắn tự nhiên là không muốn, lại không có phạm cái gì sai. Liền cùng những cái đó quan sai thật đánh lên tới, những người đó xuống tay cũng là thật sự tàn nhẫn. Chính mình đều bị thương. Hết chương.